Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, Thị Tẩm Truyền Thuyết, 6, chương 475, Thị Tẩm Truyền Thuyết, 6, kết quả là cái gì cấp bậc cao thủ? Trọng Quỳ trên mặt biểu cảm thập phần ngưng trọng, ngược lại không phải là để ý có phải không phải bị dình coi tắm rửa. Mà là bị một cái hoàn toàn không biết lai lịch cao thủ như vậy im hơi lặng tiếng tới gần. Nhưng trong lòng nàng rất khó chịu mau. Kia một tiếng cười, mơ hồ có chút quen thuộc, nhưng, nàng lại nghĩ không ra là ai. Lão đại, như thế nào, đàn bảo theo trong thùng nước phiêu đi lên, ói ra một ngụm nước tắm, hỏi, vừa rồi Trọng Quỳ bỗng nhiên nhảy lên, nàng cũng không nhỏ tâm cấp ngã sấp xuống trong thùng nước đi. Uống hảo mấy ngụm nước, hoàn hảo nàng biết bơi nha. Vừa rồi có người ở bên ngoài rình coi, Trọng Quỳ cắn răng nói. Đi hảo mau, trộm, rình coi, đàn bảo quá sợ hãi. Kia lão đại ngươi, ta ngâm mình ở trong thùng nước. Có thể nhìn đến cái gì? Trọng Quỳ xoay người, trong lòng vẫn là khó chịu. Đàn bảo nói, nhất định là hái hoa tạc. Không đến mức đi, lợi hại như vậy thân thủ làm hái hoa tạc. Có phải không phải có điểm đại tài tiểu dụng? Dình coi thục nữ tắm rửa. Không là hái hoa tạc là cái gì? Thật sự là đồ vô sỉ. Đàn bảo khả kính nhi mắng. Trọng Quỳ đem nàng theo trong nước vớt lên. Toàn thân nhung mao đều thiếp ở trên người. Đàn bảo thoạt nhìn có điểm mơ siêu. Cũng quá xấu thôi, nàng vẫn là tìm khối khăn lông. Đem đan bảo lau sạch sẽ, bộ lông xõa tung đứng lên, xem thuận mắt hơn, về sau vẫn là dài hơn vài cái tâm nhãn. Chung quanh cao thủ càng ngày càng nhiều, Trọng Quỳ vuốt cả mơ siêu nàng không có phát hiện người. Nọ tồn tại, ngay cả ở tại một cái biệt huyển Lý Đàn Cửu cùng Vu Ly đều không có phát hiện sao. Người kia kết quả là thần thánh phương nào? Cơ Huyền Thương rời đi vội vàng, kém một chút liền bại lộ hành tung. Thật không ngờ Trọng Quỳ phản ứng nhanh như vậy, nhất đẳng nhất cao thủ cảnh giới A. Trước kia thật sự là xem nhẹ nàng, nghe nói nàng mất tích 7 năm, này 7 năm bên trong, ở trên người nàng đã xảy ra chuyện gì, mới có thể làm cho nàng biến hóa như thế to lớn. Sao sáng sớm hôm sau, thói quen sáng sớm Trọng Quỳ sớm cầm kiếm đi ra ngoài luyện. Thượng Lâm Uyển chiếm rộng rãi. Rất nhiều địa phương không đặt không ai. Trọng Quỳ luyện một cái canh giờ. Mệt đến mồ hôi đầy đầu. Giãn ra gân cốt, cả người đều thoải mái. Sắc trời sáng lên đến. Trọng Quỳ thu hồi Long Lân kiếm đi trở về. Đêm qua, đúng lúc là Châu Nhi hầu hạ vương thượng tắm rửa thay quần áo, thật vậy chăng? Kia nàng có phải không phải? Thị tẩm, trong rừng cây cung nữ khe khẽ nói nhỏ khiến cho Trọng Quỳ chú ý. Nàng thả chậm bước chân, vừa mới nghe được cái gì? Thị tẩm, Cơ Huyền Thương cái kia tiểu tử, sẽ không ngày hôm qua bị lời của nàng kích thích, liền thật sự đi tìm cung nữ. Nàng không là hại một cái thuần lương tiểu tử đi. Kia Châu Nhi, hồi có tới không? Trong đó một cái cung nữ thanh âm bỗng nhiên bắt đầu run run. Ẩn ẩn mang theo khóc nức nở, mất tích một cái khác cung nữ cũng khóc lên, đáng sợ. Châu Nhi chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít nguyên tưởng rằng hầu hạ vương thượng là thiên thượng. Vinh hạnh, nhưng là đến bây giờ, có bao nhiêu hầu hạ vương thượng cung nữ mất tích? Ta, trong nhà ta cha mẹ lớn tuổi, đệ đệ muội muội tuổi đều còn nhỏ, ta không muốn chết a. Ô ô ô, đừng khóc, hưng cho chúng ta sẽ không bị chiêu đi thị tẩm đâu. Vương thượng không phải nhất định sẽ coi trọng chúng ta, ai nói chuẩn. Lúc trước Châu Nhi cũng nói như vậy, nhưng là, ta thật sự không muốn chết, ta rất sợ hãi, rất nhanh Lục Quốc công chúa hội lục tục đến Hàm Dương. Chờ vương thượng tuyển lập vương hậu cùng phi tần sau, liền không cần thiết cung nữ thị tẩm, lại không cần như vậy lo lắng đề phòng. Hết chương.